Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 sờ cái đuôi. Sở đưa ra yêu cầu cũng không phải lâm thời nảy lòng tham. Yến Lâm cúi đầu nhìn thanh niên hai chân, hắn tưởng sờ sờ thanh niên màu bạc cái đuôi. Từ lần đầu tiên thấy thời điểm liền có nghĩ như vậy muốn đụng vào ý tưởng. Nhưng là tựa như Long sẽ không cho phép người khác vì ý đụng vào chính mình sừng. Yến Lâm cảm thấy hắn nếu tưởng sờ thanh niên cái đuôi. Tình lý thượng hẳn là muốn trước đưa ra yêu cầu hơn nữa được đến thanh niên đồng ý mới có thể. Ngoặc kép, Cố Hoài Mặc vài giây. Trong lúc nhất thời Lâm vào đến nào đó rối rắm bên trong. Đối phương yêu cầu này xác thật cũng không khó khăn. Thậm chí có thể nói rất đơn giản. Gần là tưởng sờ một chút hắn cái đuôi mà thôi. Nhưng, Cố Biên Soạn nghĩ đến chính mình ở nguyên hình thái hạ màu bạc đuôi cá bị chạm đến thời điểm sẽ có. Loại rất khó ngôn cảm giác. Cái loại cảm giác này hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Có thể thấy được ấn tượng khắc sâu. Không thể sao, đợi một hồi không có chờ đến thanh niên gật đầu nói tốt. Yến Lâm trên mặt tuy thoạt nhìn vẫn là mặt mày lãnh đạm. Nói chuyện khi thanh âm lại là rõ ràng thấp hèn một chút. Thấy bên cạnh người này một biểu hiện, Cố Hoài đương nhiên như thế nào cũng nói không nên lời, không thể, này ba chữ. Ở Yến Lâm vừa dứt lời không lâu, Cố Hoài liền hơi quay đầu đi đem mặt sườn đến làm đối phương xem không rõ lắm thần sắc một khác góc. Độ, ngay sau đó đem hai chân biến trở về với nguyên hình thái hạ màu bạc đuôi cá. Tuy rằng hiện tại không ở trong nước, nhưng chỉ cần Cố Hoài tưởng, hắn tùy thời có thể đem chính mình đuôi cá cấp biến ra. Rời đi thủy dưới tình huống biến trở về loại người này thân đuôi cá hình thái. Này đối Cố Hoài mà nói kỳ thật rất không thích ứng. Một là bởi vì hắn còn trước nay không làm như vậy quá. Nhị là làm như vậy nói. Hắn liền cơ bản vô pháp tự do hành động. Cùng Bắc Cạn đến trên đất bằng cá trạng huống không sai biệt lắm mơ siêu chi, mấy chỉ cục than đen. Đoàn lúc này liền bày ngồi ở gối đầu bên cạnh, dùng chúng nó viên lưu đôi mắt nhìn thanh niên màu bạc cái đuôi. Này đó yểm tộc cũng có thể nhìn thấu thanh niên nguyên hình thái. Nhưng là cũng không có chính mắt gặp qua người thanh niên thân đuôi cá bộ dáng. Bởi vì đương thanh niên đi vào phòng tắm linh tinh thời điểm. Chúng nó đều là nghiêm túc cố canh giữ ở ngoài cửa biên. Như bây giờ gần gũi thấy, mấy chỉ cục than đen đoàn đều xem đến nhìn không chớp mắt. Vương, đẹp, tại hành động tượng phản ánh ra cái này đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất ý tưởng. Mấy chỉ cục than đen đoàn tiếp tục phát ra một đoạn chi chi tiếng kêu. Phiên tròn lại sơn đen một đoàn thân thể giật giật, hướng thanh niên bên người càng thêm đến gần rồi chút. Được như ý nguyện thấy thanh niên màu bạc đuôi cá, Yến Lâm nhanh chóng chớp hạ mắt, sau đó hắn tầm mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vọng tại đây điều xinh đẹp cái đuôi thượng. Lóe sáng xinh đẹp bảo vật, này đối Long mà nói vốn là cực cụ lực hấp dẫn. Huống chi ôm lấy thanh niên là tự thân lòng tràn đầy thích người. Loại này lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là càng thêm bay lên vài cái tầng cấp. Thanh niên đồng ý làm hắn sờ cái đuôi, Yến Lâm lúc này một tay tiếp tục ôm lấy thanh niên eo. Một cái tay khác tác đi xuống nhẹ nhàng phóng tới thanh niên màu bạc đuôi cá thượng. Chỉ là lòng bàn tay mới vừa đụng tới, cũng không có làm bất luận cái gì mặt khác động tác. Yến Lâm liền cảm giác được hắn ôm thanh niên tựa hồ hơi cứng lại rồi thân thể. Yến Lâm dừng lại động tác. Phản xạ tính ngẩng đầu đi xem kỹ thanh niên biểu tình. Nhưng thanh niên đã trước đó đem mặt thiên tới rồi bên kia. Ở cái này góc độ hạ, Yến Lâm cũng không thể quan sát đến thanh niên mặt bộ thần thái. Chính mình này cái đuôi mẫn cảm độ rất cao. Đây là Cố Hoài ngay từ đầu liền biết đến sự tình. Nếu không hắn vừa rồi cũng sẽ không như vậy rồi ra mơ siêu nhưng làm Cố Hoài không nghĩ tới chính là... Cái đuôi từ người khác đụng vào cùng từ chính mình đụng vào cảm giác sẽ kém lớn như vậy. Người trước so người sau càng khó lấy nhẫn nại mấy lần. Chi, chính nhìn không chớp mắt nhìn thanh niên mấy chỉ cục than đen đoàn phát ra điểm biểu đạt nghi. hoặc thanh âm, chúng nó có thể thấy nhà mình vương biểu tình như là ở nhẫn nại cái gì. Khóe mắt vị trí có điểm ửng đỏ. Ở gặp phải thanh niên màu bạc đuôi cá một khác, Yến Lâm sở tiếp xúc đến chính là một loại thấp lạnh độ ấm. Ở tầng ngoài khởi bảo hộ tác dụng lân giáp xúc cảm hiển nhiên cũng không mềm mại. Lạnh băng, cùng thanh niên tượng thân ấm áp nhiệt độ cơ thể hình thành tiên minh đối lập. Vô luận là loại nào độ ấm, là ở ôm lấy thanh niên trên người tiếp xúc đến, Yến Lâm liền đều thực thích. Với trạng thái tĩnh hạ cảm thụ xong lân giáp thấp lạnh xúc cảm lúc sau. Yến Lâm động thủ ở sờ đụng vào màu bạc đuôi cá thượng lực độ thực nhẹ mà sờ soạng một chút. Mà cơ hồ liền tại đây cùng thời gian, Yến Lâm phát hiện bị hắn ôm lấy thanh niên thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Hơn nữa từ xoang mũi phát ra một cái cực thấp kêu rên thanh. Bỗng dưng giống như minh bạch điểm cái gì, Yến Lâm nhìn thanh niên màu bạc đuôi cá. Dò xét động tác tiểu tâm mà ở bên trên sờ sờ. Bang, cứ việc cái đuôi chủ nhân đã nỗ lực khống chế, nhưng tiếp nhận rồi đụng vào màu bạc đuôi cá vẫn là không thể ức chế mà làm ra một loại phản xạ. Tính tránh né động tác, cái đuôi hướng bên trái phiết phiết, mà vây đuôi ở tơ lụa bị thượng không nhẹ không nặng mà chụp đánh một chút. Khóe mắt chỗ ửng đỏ đã thật là rõ ràng. Nhưng cố hoài vẫn là kiên trì không có ra tiếng ngăn lại. Dù sao cũng là chính mình không lâu trước đây vừa mới gật đầu đồng ý sự tình. Đoạn không có lật lọng đạo lý. Thanh niên cái đuôi thực mẫn cảm. Xác nhận điểm này, Yến Lâm thấp thấp gọi hạ thanh niên tên. Chờ thanh niên do dự một hồi thong thả đem đầu quay lại tới về sau. Hắn không có gì bất ngờ xảy ra thấy thanh niên tú lệ mặt mày hạ gương mặt nhiễm hồng nhạt. PP có thể hay không tiếp tục sờ A Hoài cái đuôi? Yến Lâm trầm thấp thanh âm dò hỏi, màu đen đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú vào trong lòng ngực thanh niên. Tuy rằng muốn nhiều đụng vào một hồi, nhưng nếu thanh niên nói không thể, thì hắn sẽ dừng lại, vì cái gì đối thanh niên cái đuôi như vậy chấp nhất? Yến Lâm kỳ thật nói không rõ cụ thể cảm giác. Chính là mơ hồ cảm thấy cái đuôi giống như có cái gì đặc thù ý nghĩa. Khả năng ở thật lâu trước kia, hắn đã từng đối thanh niên đưa ra quá cùng loại với sờ cái đuôi yêu cầu. Mặt nhiễm hồng nhạt thanh niên thoạt nhìn điệt lệ phi thường. Mặt mày có loại khó có thể nói hết khỉ sắc, cố hoài nhìn chính vẻ mặt nghiêm túc dò hỏi hắn vấn đề Yến Lâm. Bất đắc dĩ mà hơi cong hạ đuôi mắt sau gật gật đầu. Loại này đơn thuần lại nghiêm túc thái độ quá phạm quy. Biết nhà mình người yêu thật sự cũng chỉ là đơn thuần tưởng sờ hắn cái đuôi. Cố hoài đem chính mình vừa rồi phản xạ tình trốn xa chút cái đuôi dịch trở về. Nhận mệnh mà từ đối phương tiếp tục lan lộn, tiếp thu chạm đến, cái đuôi cực cao mẫn cảm độ làm cố hoài căng thẳng thần kinh. Đem mặt chôn ở phía sau người hõm vai. Thỉnh thoảng kêu rên phát ra một tiếng thấp kém thở dốc. Bản chất cũng chỉ là thuần khiết vô cùng sờ cái đuôi. Yến Lâm cảm thấy mỹ mãn mà theo lân giáp sinh trưởng phương hướng chạm đến thanh niên màu bạc đuôi. Cá, động tác gian híp lại nổi lên hắn hẹp dài hai mắt. Lòng đối chính mình sở nhận định âu yếm bảo vật đều sẽ có thâm trầm chiếm hữu dục. Yến Lâm tự nhiên không ngoại lệ, hắn sẽ tưởng chiếm hữu thanh niên. Nhưng đêm nay, hai người chỉ là phi thường thuần khiết mà vượt qua, tuy rằng người sau tại đây trong quá trình đã bị lăn lộn đến không nhẹ. Tự cố hoài thông qua một bộ phim truyền hình đánh cái khắc phục khó khăn tiểu hồng lên về sau. Chú ý người của hắn vốn là ngày càng tăng nhiều, hơn nữa ra Đông Hoàng giải trí thọc gậy bánh xe chuyện này. Cố hoài ở trong vòng chịu chú ý độ trực tiếp liền lại nhảy thăng một cấp bậc. Đồng thời cũng làm vẫn luôn ở tìm người của hắn rốt cuộc phát hiện manh mối. Danh môn thế gia phần lớn có quyền thế, thanh danh cũng rộng làm người biết, bất quá ở này đó danh môn thế gia, có một nhà hàng năm hành sự thập phần điệu thấp, là với Khúc Tĩnh thị cố gia, còn ngồi cái gì phi cơ a? Cố gia trong nhà, một người yểm tộc lúc này chính bắt lấy chính mình đầu tóc, nôn nóng mà đi qua đi lại. Đều đã biết nhà mình vương ở xê thị, nhưng bọn họ lại còn phải ngồi cái phi cơ chậm chậm qua đi. trực tiếp dùng truyền tống pháp thuật nhiều mau. Cứ việc ở đây sở hữu yểm tộc đều là như vậy tưởng. Nhưng lý trí vẫn là làm cho bọn họ miễn cưỡng khắc chế cái này xúc động. Phi nhân loại liên hợp hiệp hội có văn bản rõ ràng quy định không cho phép tùy tiện vận dụng pháp thuật, cái này điều ước là vì tránh cho nhân loại bình thường phát hiện bọn họ này đó phi nhân loại chủng tộc tồn tại, mà nhằm vào cái này điều ước, hiệp hội thành công lập chuyên môn phụ trách giám sát phương diện này sự tình đội ngũ. Đối trái với quy định người sẽ thực hành tương ứng thi thố. Điều tra là cơ sở, sau đó sẽ coi tình huống cho tương ứng trình độ xử phạt. Có năng lực không lưu một tia dấu vết hoàn mỹ giấu giếm được giám sát yểm tộc không phải không có. Nhưng suy xét đến mặt khác cùng tộc, này thiếu bộ phận yểm tộc cũng chỉ có thể nhẫn nại không làm này trộm đi người. Bọn họ nếu trộm đi, chuẩn sẽ có người không quan tâm đi theo bọn họ cùng nhau. Ở đây yểm tộc vội vã muốn nhìn thấy nhà mình vương tâm thái đều là giống nhau. Cấp vô dụng, người có thể thừa dịp có thời gian trước hết nghĩ tưởng đối mặt vương thời điểm muốn nói gì, bên cạnh làm cố gia chủ sự chi nhất yểm tộc mở miệng đè ở chung quanh người sao động. Này đối ở đây sở hữu yểm tộc mà nói cũng xác thật đều là một cái cần thiết suy xét vấn đề lớn. Vạn nhất ở nhìn thấy thanh niên thời điểm, bọn họ đều sẽ không nói làm sao bây giờ. Còn có bọn họ muốn như thế nào làm nhà mình vương nguyện ý tin tưởng bọn họ. Bọn họ như vậy đột nhiên toát ra tới. Muốn như thế nào cùng nhà mình vương giải thích bọn họ chi gian quan hệ. Nếu nhà mình vương không thích bọn họ, không vui làm cho bọn họ tiếp cận làm sao bây giờ. Từ từ một loạt vấn đề, làm ở đây yểm tộc sôi nổi dưới đáy lòng khởi xướng sầu tới. Hết chương.